Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 899, bật hack khiêu chiến. Mắt tối sầm lại, Lý Huyền Dạ rơi vào đến một mảnh hào quang thoải mái thế giới. Trong thế giới này hết thảy đều là từ trong suốt tinh khiết bảo thạch thủy tinh cấu trúc mà thành. Và trước kim loại thế giới tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nơi này càng thêm duy mỹ, chân quý, khiến người ta xem lưu luyến quên về. Một con thủy tinh thỏ nhảy nhảy nhót nhót đi tới Lý Huyền Dạ dưới chân. Ngẩng đầu lên đối với hắn nói nói. Người khiêu chiến tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là khiêu chiến không gian nhân viên quản lý 3. Ngài là thứ 3,2501 vị người khiêu chiến. Hy vọng có thể ngài có thể đạt được thành công. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ đánh giá này con thỏ nhỏ. Hỏi, người cũng là côn tiên vương chế tạo à? Tựa như đây. Nơi này đều có hết thảy đều là côn vương sáng tạo. Hắn là vùng không gian này tạo hóa. Hắn thậm chí còn tự tay sáng tạo ra một cái tiểu vị mặt. Nơi nào là hết thảy silicon cơ thể sống khởi nguyên. Ai nha, đi chạch đi chạch. Tôn kính người khiêu chiến. Mời ngài đi theo ta. Ngài cửa thứ nhất khiêu chiến lập tức liền muốn bắt đầu đây. Nhìn thỏ ở mặt trước uốn một cái uốn. Một cái dẫn đường. Lý Huyền Dạ chỉ cảm thấy thật may nga. Theo thỏ ở cái này thủy tinh cùng bảo thạch trong thế giới đi rồi một hồi. Lý Huyền Dạ rất mau nhìn đến một tòa 7 tầng tòa nhà nhỏ. Tòa này tòa nhà nhỏ bề ngoài tựa hồ là dùng có sắc pha lê đổ bê tông như thế. Phản xạ ra sáng sủa ánh sáng lộng lẫy. Chung quanh cảnh tượng cũng giống như vậy. Cảm giác như là đi vào mộng ảo phim hoạt hình thế giới bên trong. Không nghĩ tới cái này côn vương vẫn rất có thiếu nữ tâm. Ai không đồng ý cũng không thể chế tạo ra như thế mộng ảo thế giới. Nói thầm, Lý Huyền Dạ bị thỏ mang vào trong tiểu lâu. Tôn kính người khiêu chiến. Ngài khiêu chiến sắp bắt đầu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng nha. Con thỏ nhỏ mấy lung lay ngăn ngắn đuôi. Sứt môi toát ra nhất cỗ tà ác cười xấu xa. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng rời đi. Vài giây sau. Lầu 2 cửa thang gác truyền đến tích tích đáp đáp âm thanh. Tựa hồ là nữ sĩ giày cao gót đạp ở cứng rắn pha lê trên mặt đất phát ra tiếng vang. Mỗi một lần vang lên, Lý Huyền Dạ cảm giác buồng tim của mình đều sẽ bị động theo nhảy lên một hồi. Cái cảm giác này vô cùng khó chịu. Một lát sau, nhất nói nổi bật bóng người từ trên lầu đi xuống. Cái kia một người mặc dạ phục không mặt nữ nhân. Đúng. Vóc người của nàng rất hoàn mỹ. Một con mái tóc như mộng huyễn giống như vậy. Thế nhưng trên mặt nhưng là trống rỗng. Bình bình chỉnh chỉnh. Trơn bóng như mặt gương giống như vậy. Thậm chí có thể phản chiếu ra phía ngoài cảnh vật. Nhìn rất làm người ta sợ hãi. Không mặt nữ gương mặt chuyển hướng Lý Huyền Dạ. Không có khuôn mặt tự nhiên không nhìn ra vẻ mặt. Không biết nói sướng vui đau buồn. Nhưng Lý Huyền Dạ theo bản năng có thể cảm giác được. Cái này không mặt nữ hẳn là đang thẩm vấn coi chính mình. Hắn thậm chí phảng phất có thể nghe được không mặt nữ phát ra tiếng cười khẽ. Da đầu nổ tung tê dại. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Trực tiếp nhắm hai mắt lại. Miễn cho ảnh hưởng tâm tình của chính mình. Ngược lại Lý Huyền Dạ có từ ngắm phần mềm hack. Dù cho không nhìn kẻ địch cũng không liên quan. Chỉ để ý vung skill là được. Vạn thần quyết khải. Lý Huyền Dạ chủ động tấn công. Đem ngàn tỷ ánh sao đồng thời tùy ý đi ra ngoài. Không thể không nói. Vạn thần quyết phối hợp từ ngắm phần mềm hack chính là dùng tốt. Trước sử dụng vạn thần quyết. Phần lớn ánh sao oanh ra ngoài sau đều sẽ thất bại. Chỉ có một số ít có thể trong số mệnh kẻ địch. Nhưng có từ ngắm phần mềm hack khóa chặt mục tiêu. Nhất đạo tinh quang cũng sẽ không thất bại. Có thương tổn đem trực tiếp tác dụng đến ở trên người đối thủ. Hơn nữa trốn đều không tránh thoát. Loại này bá đạo nhân quả skill. Dùng quả thực không nên quá thoải mái. Tuy rằng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng Lý Huyền Dạ biết nói giờ khắc này vạn thần quyết đã tinh chuẩn trúng đích không mặt nữ. Hắn mở hai mắt ra vừa nhìn. Quả nhiên không mặt nữ đã bị đánh bay ra ngoài. Thân thể tàn tạ thành mấy trên vạn khối bảo thạch mảnh vỡ. sáng lấp lánh dường như bụi bình thường tung bay trên không trung. Chiết xạ ra kỳ diệu chỉ riêng giây. Ngay ở Lý Huyền Dạ cho rằng nhẹ nhàng như vậy liền kết thúc cửa thứ nhất thời điểm. Không trung trôi nổi vô số bảo thạch hạt tròn đột nhiên hướng về hắn bao phủ mà đến. Nổ tung thành vô số bụi, bám vào ở Lý Huyền Dạ trên người. Trong nháy mắt liền đem Lý Huyền Dạ bao khỏa chặt chẽ. Tạo thành một vị bảo thạch điêu khắc. Này Côn Vương thiết kế khiêu chiến quả nhiên có điểm môn đạo a. Cũng may này cũng không thắng được Lý Huyền Dạ. Hắn trực tiếp một chiêu thần ẩn, từ vị diện song song nhảy ra, dễ dàng liền tránh thoát ràng buộc. Nhìn lại chính là một chiêu viêm đế giáng lâm, nóng rực quả cầu lửa đem vô số bảo thạch bụi hòa tan. Thùng thùng, cửa thứ nhất khiêu chiến thành công. Chúc mừng người khiêu chiến đánh vỡ khiêu chiến thời gian ghi chép. Trở thành người thứ nhất trong vòng một phút thành công khiêu chiến cửa thứ nhất người khiêu chiến. Thật đáng mừng. Thủy tinh con thỏ nhỏ mấy xuất hiện ở trên bệ cửa sổ. Vỗ móng vuốt nhỏ nói. Nhưng vì cái gì một mặt thất vọng tiếc nuối vẻ mặt đây? Lý Huyền Dạ lắc đầu. Trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Lên thang lầu. Tiến vào đệ nhị lâu. Nơi này lại ngồi một cái không mặt nam. Chẳng trách không mặt nữ vừa nãy là từ lầu 2 xuống. Cảm tình này hai là một đôi a. Nhận ra được Lý Huyền Dạ đến, tẻ nhạt nam tựa hồ biết mình nữ người đã bị giết chết. Dù cho không có khuôn mặt, Lý Huyền Dạ cũng có thể cảm nhận được trên người hắn tức giận. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chiến đấu liền mở ra. Không mặt nam tốc độ nhanh đến cực hạn, trong thời gian ngắn lại vòng tới Lý Huyền Dạ lưng sau. Nguy hiểm. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt liền ý thức được này không mặt nam thực lực so với không mặt nữ phải cường đại hơn rất nhiều. Tuyệt đối không thể khinh thường khinh địch. Chớp mắt giao chiến. Lý Huyền Dạ sức chiến đấu toàn bộ triển khai. Vạn thần quyết toàn bộ trong số mệnh. Không mặt nam trong nháy mắt nổ tung. Ai? Đơn giản như vậy. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. Thiệt thòi hắn còn làm xong khổ chiến chuẩn bị. Đây cũng quá giòn ra đi. Khó nói bởi vì là bảo thạch làm. Hay là bởi vì vạn thần quyết phối hợp từ ngắm phần mềm hách lực công kích quá nghịch thiên. Ngàn tỷ ánh sao. Tuy rằng một mình lực công kích không cao. Đi phạm vi lớn sát thương con đường. Nhưng nếu như đem này lớn phạm vi công kích hiệu quả tập trung đến một cái điểm. Có khả năng sinh ra lực phá hoại cũng là phi thường khủng bố. Rõ ràng quần thể đại chiêu. Bị Lý Huyền Dạ chơi thành phải giết chiêu số. Và không mặt nữ như thế. Phá nát không mặt nam cũng hóa thành đầy trời bảo thạch mảnh vỡ bụi. Muốn hướng về Lý Huyền Dạ bao phủ lại đây. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không bị đồng dạng chiêu số. Trực tiếp thần ẩn né tránh. Không mặt nam thấy này. Phảng phất không thèm đến xỉa giống như. Trực tiếp khoảng cách gần dưới tự bão. Đầy trời bụi. Mỗi một viên đều ở trong chớp mắt phóng ra sán lạn vô cùng ánh sáng. Kịch liệt nổ tung liên tiếp không ngừng truyền đến. Chấn thiên động địa, vang vọng hoàn vũ. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt đều cho nổ choáng váng. Đây cũng quá vang lên đi. Đúng, chính là vang. Uy lực tạm lại không nói. Dù sao Lý Huyền Dạ trực tiếp thần ẩn, cũng không cảm giác được. Nhưng âm thanh là có thể rõ ràng nghe được. Đây cơ hồ là Lý Huyền Dạ từ trước tới nay nghe qua vang dội nhất tiếng nổ mạnh. So với bom khinh khí bạo phát nổ vang còn muốn điếc tai. Nếu như nói bom khinh khí tiếng nổ có 1 vạn điểm chứ. Cái kia thời khắc này tiếng nổ mạnh có ít nhất 100 triệu phân chứ. Cảm giác chỉ dựa vào này tiếng nổ là có thể đem Lý Huyền Dạ cho chấn động thành nguyên tử cấp. Nổ tung kéo dài mấy giây mới kết thúc. Lý Huyền Dạ từ trong hư vô ngã đi ra, nhào trên đất nửa ngày không thể động đậy. Trong tai tựa hồ có 1 vạn con phong kín ở ong ong kêu to. Đến nửa ngày mới tỉnh hồn lại, Lý Huyền Dạ nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc này mới hướng về tầng thứ 3 xuất phát, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.